Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, Cổ Phong Kế Hoạch. Toàn bộ Linh Tham Tinh Khu, bây giờ có 1,864 cái tiên đạo nhất giai tu giả. Những cái này tu giả, cùng một chỗ tiến hành vòng thứ nhất chiến đấu, cuối cùng chỉ có bài danh 17 vị trí đầu tu giả, có thể tiến vào vòng thứ hai. Cái này 17 người tấn cấp tiên đạo nhất giai tu giả, sẽ cùng Linh Tham Tinh Khu toàn bộ 383 người tiên đạo nhị giai tu giả, cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Cái này 400 người bên trong, cuối cùng chỉ có 3 người, có thể tấn cấp vòng thứ 3. Cái này tấn cấp 3 người, liền có thể cùng cái kia 47 người tiên đạo tam giai tu giả, tổng cộng 50 người, cùng một chỗ tiến hành vòng thứ 3 chiến đấu. Cuối cùng, bài xuất toàn bộ Linh Tham Tiên Nhân bảng bài danh. Lần trước, tại vòng thứ 2 bên trong chiến đấu, chỉ có 3 vị khách khanh trưởng lão. Ta hy vọng, lần này, ta âm nữ tinh có thể có chấp sự trưởng lão. Theo vòng thứ nhất bên trong giết ra, Tô Mị Ly ánh mắt đảo qua Hồng Diệp đám người, mở miệng, 1,864 cá nhân, chỉ có 17 người có thể tấn cấp. Trên căn bản là 100 người bên trong, cũng chỉ có thể tấn cấp một người. Có thể nói, mỗi một cái tấn cấp vòng thứ hai tiên đạo nhất giai tu giả, đều là đứng ở tiên đạo nhất giai đỉnh phong tồn tại. Xác thực không dễ dàng. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hồng Diệp trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý. Yểu Điệu đám người, cũng là nhao nhao gật đầu. Tiếp theo, Tô Mị Ly ánh mắt rơi vào Mộ Dung Cơ ba người trên thân. Ta hy vọng, ba người các ngươi bên trong, chỉ ít có một người, có thể giết vào vòng thứ ba. Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như, Âu Dương Tuyết, cũng đều là gật đầu. Đây là vì âm nữ tinh mà chiến. Ba người tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Mặt khác, lần này lôi đài đấu pháp quy tắc, đại bộ phận cùng trước kia cũng giống như vậy. Đấu pháp quá trình bên trong, không thể phục dụng đan dược, không thể tiên thạch khôi phục tiên lực, không cần sử dụng tiên phù. Phương diện khác, không có hạn chế, một phương nhận thua, rơi xuống lôi đài, hoặc là đứng không nổi, liền phân ra thắng bại. Tô Mị Ly mở miệng, cuối cùng nghiêm mặt nói, duy nhất cùng trước kia không giống nhau là, lần này lôi đài đấu pháp, có thể giết người. Cái này, tông chủ, trước kia Bách Tinh Hội Võ, lôi đài đấu pháp, không phải không thể giết người sao? Mộ Dung Cơ kinh ngạc mở miệng, nghe nói, lần này cái khác tinh khu, đều là xuất hiện không ít người kiệt xuất, đan võ đại hội tranh đoạt, sẽ càng thêm tàn khốc. Như vậy tiên vương đại nhân, cũng là hạ quyết tâm, chỉ có sinh tử chém giết, mới có thể để cho người bộc phát càng lớn tiềm chất. Như vậy mới có thể tuyển chọn ra ta Linh Tham Tinh Khu tối cường tu giả. Tô Mị Ly mở miệng, tiếp lấy nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ta âm nữ tinh bây giờ cừu địch không ít. Đại gia đấu pháp thời điểm, đều phải cẩn thận. Nếu như là không địch lại, đừng có bất kỳ do dự nào. Tức khắc nhận thua, tất cả mọi người ở đây, ai cũng không thể chết. Đại gia nghe nói, nhao nhao gật đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong lại là không nói một lời. Tại nơi đó giống như đang tự hỏi cái gì. Cổ Phong, ngươi bây giờ tên tuổi không nhỏ, càng phải cẩn thận. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ra. Cổ Phong mở miệng, tông chủ, cái này đấu pháp quy tắc, chỉ là không thể phục dụng đan dược, không thể lấy tiên thạch khôi phục tiên lực, không thể sử dụng tiên phù. Cái khác, tỉ như tiên bảo số lượng, hoặc là khế ước tiên thú, những vật khác, đều không có hạn chế sao? Đúng. Bởi vì thôi động tiên phù, tiêu hao tiên lực cực kỳ bé nhỏ, phục dụng đan dược, lại có thể khôi phục nhanh chóng, tiên thạch cũng là như vậy. Cái này ba loại đều là vật tiêu hao, nếu như có thể lượng lớn sử dụng, có người cầm một đống tiên phù, lượng lớn đan dược, đây cũng không phải là đấu pháp, mà là so đấu tài lực. Tô Mị Ly mở miệng, lập tức tiếp tục nói, nhưng tiên bảo không giống nhau. Khống chế tiên bảo, là muốn xem một cá nhân thần hồn có nhiều cường, coi như cấp một cá nhân 10 cái tiên bảo, hắn thần hồn không đủ cường, không cách nào khống chế cũng là vô dụng. Như vậy tiên bảo có thể khống chế bao nhiêu, đều bằng bản sự, cũng không ngăn cấm. Rốt cục tiên thú, cũng là như vậy. Tiên thú không phải vật tiêu hao, mà là cả đời nương theo. Có thể thu phục tiên thú, bản thân liền là một loại bản sự. Bên trong tinh không, liền có rất nhiều ngự thú sư. Cái này tự nhiên cũng coi là thực lực bản thân một loại. Không tính nhờ vào ngoại lực. Nghe Tô Mị Ly kể lại, Cổ Phong cũng là minh bạch Bạch Tham Tiên Vương dụng ý. Lần này Bách Tinh hội võ, vẫn là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự. Cái nào tiên nhị đại, nếu như bản thân tu vi không được, không cách nào điều động nhiều kiện bảo vật, không cách nào thôi xử tiên thú, vậy cũng là bi kịch. Mà nghĩ đến, Cổ Phong trong mắt đột nhiên sáng lên, lập tức nói, tông chủ, lần này ta âm nữ tinh thật muốn triệt để quật khởi. Cổ Phong, ngươi lại có cái gì quỷ kế? Tô Mị Ly trong mắt sáng lên. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều là nhìn về phía Cổ Phong. Tất cả mọi người hiểu rõ, Cổ Phong ý tưởng nhiều nhất. Hắn đi vào âm nữ tinh về sau, lại nhiều lần mang theo đại gia diễn kịch, nhường một đám từ bên ngoài đến tu giả, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Lại xem, Cổ Phong vừa nói, xuất ra một cái hắc sắc quang cầu. Đây là, chấm ngoặc kép, Tô Mị Ly nghi hoặc. Cái khác Hồng Diệp đám người, nhìn về phía Cổ Phong, lại là trong mắt sáng lên. Vật này, lúc trước Tửu đạo nhân đến đây thời điểm, các nàng gặp Cổ Phong dùng qua. Vật này chiếm được trùng hợp. Ta lúc đầu hoàn thành Âu Dương trưởng lão nhiệm vụ, theo nàng cái kia đạt được đến một món bảo vật. Bảo vật này có thể thu thập luyện đan về sau khí thải. Cái này hắc sắc quang cầu bên trong, chính là ta luyện đan thất bại sản sinh khí thải. Cổ Phong mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Cái này khí thải, nhiệt độ cực cao, lại cực kỳ cuồng bạo. Một khi cái này quang cầu tầng ngoài tiên khí che đậy phá vỡ, bên trong khí thải liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Cái này hắc sắc quang cầu bên trong khí thải nổ tung, uy lực như thế nào? Tô Mị Ly lập tức hỏi. Tương đương với một chương phẩm chất cao nhất giai tiên phủ uy lực. Cổ Phong mỉm cười, lập tức mở miệng. Cái này quy tắc hạn chế bên trong, chỉ cấm chế tiên đan, tiên phù cùng tiên thạch. Ta cái này hắc sắc quang cầu, chính là không ở tại bên trong. Đại gia trong mắt đều là sáng lên. Cái này hắc sắc quang cầu, mặc dù không tính là tiên phù, nhưng lại cùng tiên phù có một dạng uy năng. Đây là lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Đáng tiếc, chỉ tương đương với nhất giai tiên phù uy lực. Tô Mị Ly không khỏi tiếc nuối mở miệng. Tông chủ, cái này hắc sắc quang cầu uy lực mặc dù chỉ tương đương với nhất giai tiên phù uy lực, nhưng khó chống lại ta vật này nhiều a. Cổ Phong nghe xong, lại là mỉm cười. Cái này hắc sắc quang cầu, ngươi có bao nhiêu? Nói ít, cũng có hơn vạn đi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Mị Ly trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này hắc sắc quang cầu, có hơn vạn. Cái này tương đương với hàng vạn tấm nhất giai tiên phù a. Một chương nhất giai tiên phù uy lực thua kém bên trên một chương nhị giai tiên phù uy lực. Nhưng 100 tấm cùng một chỗ dẫn bạo uy lực, lại là có thể nghiền ép nhị giai tiên phù. 5 năm qua, ta một mực tại luyện đan. Mỗi một lần luyện đan thất bại, sản sinh khí thải, đều chỉ ít sản xuất 10 cái hắc sắc quang cầu. Trong tay của ta cái này hắc sắc quang cầu, đã có hơn vạn nhiều. Cổ Phong lập tức trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lần này, chúng ta liền cho Linh Tham tinh khu, toàn bộ tinh thần, một cái to lớn kinh hỉ. Lời nói này hạ xuống, tất cả mọi người ở đây, trong mắt đều là tinh mang lấp lánh, góc miệng đều hơi hơi biểu lộ dáng tươi cười. Cái kia dáng tươi cười thật giống như cái gì âm mưu đạt được liền cười gian đồng dạng. Đại gia trong óc, không khỏi hiện ra lôi đài bên trên. Hắc sắc quang cầu đại triển thần uy cảnh tượng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263297/ Hết chương.